Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 837, quá cường đại. Cầu nguyệt phiếu, tô trần ngươi, tô trần cách đó không xa. Quân Lạc Ảnh lau đi khóe miệng máu tươi, nàng liền ngu ngốc như vậy nhìn chằm chằm tô trần. Đáy lòng là không cách nào hình dung kinh đào hải lãng. Đây là cái kia chính mình nhận biết, tưởng niệm Tô Trần sao? Một quyền, liền có thể trọng thương Chiến Thanh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Mới mấy tháng, Tô Trần thực lực là tăng lên nhiều ít. Mấy trăm lần, mấy ngàn lần sao? Tô Trần mang tới kinh hỉ. Quá lớn, lớn đến Quân Lạc Ảnh cả người đều tỉnh. Ngơ ngơ ngác ngác, Quân Lạc Ảnh còn như vậy. Quân Thủ Thiên. Quân Thủ Đằng đám người chấn động, có thể tưởng tượng được, hoàn toàn chính là một loại nằm mơ, ảo giác hương vị, một quyền, đem Chiến Thanh đập sắp chết a, không cách nào hình dung. Lạc Ảnh, ngươi thế nào? Tô Trần nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh, khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được Quân Lạc Ảnh khí tức hỗn loạn, suy yếu, không khỏi, hắn đi lên trước hai bước. Bắt lấy Quân Lạc Ảnh tay. Hắn là cái thầy thuốc sống lại một thế. Trên thực tế, Tô Trần ban đầu am hiểu nhất là y thuật. Hắn tại vì Quân Lạc Ảnh bắt mạch. Cùng một giây, tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Chiến La buông xuống trọng thương sắp chết cháu trai Chiến Thanh. Hắn mắt đỏ, gào thét, cả người tựa như là như bị điên. Cầm trong tay một thanh trường kiếm, huyền khí 300% mãnh liệt điên cuồng. Hắn phát huy đến cực điểm thân pháp, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Hoàn toàn liều mạng, điên rồi, khóa chặt Tô Trần. Một kiếm hoành ra, lao thẳng tới Tô Trần. Cẩn thận, trong đại sảnh, Quân Thủ Thiên đám người theo bản năng hô. Có thể Tô Trần nhưng như cũ đang vì Quân Lạc Ảnh bắt mạch. Tựa như cũng không biết mình bị khóa định, không biết chính mình nguy hiểm vân vân. Một phần vạn cái hô hấp ở giữa, kiếm mang kia liền muốn đến Tô Trần trước người. Quân Thủ Thiên đám người nóng nảy sắc mặt đều hung hăng biến hóa. Đúng lúc này, cút, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, tam lực chuyển hóa, hồn lực hung tàn, thần hồn cuồng bạo, hồn yên sôi trào. Một cái chớp mắt bắn ra, sát na, Chiến La thân thể hung hăng run rẩy. Sau đó, hắn liền bưng kín đầu lâu của mình, thê thảm gào thét, sắc mặt thì là trắng xanh không có huyết sắc, tựa như mặt chết đồng dạng, mà kia đã muốn tới Tô Trần trước người kiếm mang, thì là trong lúc đung đưa tiêu tán. Chiến La, trọng thương, mặc dù không có chết, có thể thần hồn không gian cũng là bị hồn yên phá hư một mảnh hỗn độn. Trong đại sảnh, Quân Thủ Thiên đám người kém chút liền bị dọa đến cắn mất đầu lưỡi. Bọn hắn thấy được cái gì? Gặp được quỷ thần sao? Tô Trần làm sao biết mạnh như thế? Mạnh không có đạo lý, mạnh không có thiên lý a. Quá mạnh, Tô Trần quá mạnh. Nếu như nói trước đó Tô Trần một quyền đối đầu Chiến Thanh một quyền, còn có thể giải thích thành trùng hợp, vân vân, như vậy, cái này một cuống họng liền trọng thương Chiến La đây, cũng không thể một lần trùng hợp, lần thứ hai còn là trùng hợp a, chính là đồ đần, cũng biết, Tô Trần có được khó thể tưởng tượng thực lực, đây là 23 tuổi người trẻ tuổi sao, đây là một cái khung cực cảnh 5 tầng cảnh người tu võ sao. Tô Trần xuất hiện, trực tiếp đổi mới Quân Thủ Thiên đám người tư duy hạn mức cao nhất. Trước đó, bọn hắn coi là Chiến Thanh chính là thần võ đại lục, không có gì ngoài phù đồ vực bên ngoài yêu. Nghiệt nhất, nhất cực hạn, nhưng bây giờ xem ra đây. So sánh Tô Trần, Chiến Thanh là cái thứ gì? Có thể so tính đây. Không khỏi. Quân Thủ Thiên đám người không nhịn được nghĩ đến rồi Tô Trần còn chưa có xuất hiện thời điểm Chiến Thanh khinh thường, trào phúng nói Tô Trần là cái gì? nói Tô Trần không xứng so với hắn, nói có thể miểu sát Tô Trần các loại lời nói, thật là châm chọc a. Chiến Thanh vừa vặn nói ngược, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải sao? Ngươi hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Cùng một giây, Tô Trần có chút trách cứ nói, cũng không chú ý điểm, tổn thương còn rất nghiêm trọng, không có việc gì. Quân Lạc Ảnh đúng là cười, ân, không có việc gì, hết thảy có ta. Tô Trần cười nói, Tô Trần, ta. Quân Lạc Ảnh cắn môi đỏ, có thật nhiều lời nói nghĩ muốn nói, nhưng, không biết vì sao, giờ phút này, tất cả đều cũng không nói ra được. Nàng thoáng cái ôm Tô Trần, ôm thật chặt, ủy khuất, đáy lòng là ủy khuất. Quân Lạc Ảnh là kiên cường, độc lập, ngạo nghễ, đạm mạc, đây là tính cách của nàng. Có thể gần nhất, nàng thật ủy khuất, cô đơn, thống khổ, tự trách, tưởng niệm, hôm qua, đạt được liên quan tới hôm nay chiến tộc muốn tới từ hôn. Linh Tông Tam Trưởng Lão muốn tới tước đoạt nàng dự bị đệ tử hai chuyện về sau. Nàng rất bất lực, tuyệt vọng, lại nàng tìm không thấy người thổ lộ hết, cũng tìm không thấy một cái có thể tự an ủi mình người. Cho đến giờ phút này, nàng tùy ý ôm Tô Trần, đem đầu chôn ở Tô Trần trong ngực, khóc, khóc giống đứng lên, ngoan, có ta, hết thảy có ta. Tô Trần rất đau lòng, vỗ Quân Lạc Ảnh lưng, là đau lòng, Quân Lạc Ảnh tính cách, hắn rất rõ, có thể để Quân Lạc Ảnh ôm chính mình khóc giống, có thể nghĩ nàng đáy lòng có bao nhiêu ủy khuất cùng khổ. Tô Trần, ngươi, ngươi, tôn nhi ta Chiến Thanh chính là phù đồ vực kim nhất môn chân truyền đệ tử. Lúc này, Chiến La đột nhiên mở miệng, hắn đỡ lấy Chiến Thanh, Chiến La âm thanh run rẩy, trong thanh âm là oán độc, kim nhất môn là phù đồ vực tam phẩm thế lực, ngươi sẽ bị kim nhất môn truy sát đến chết. Chiến La nhắc tới kim nhất môn, lập tức, quân thủ thiên đám người, còn có Quân Lạc Ảnh, đều sắc mặt hơi đổi một chút, đáy lòng có lo lắng, không có cách, phù đồ vực thật đáng sợ. Phù đồ vực một cái tam phẩm thế lực, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng tồn tại, coi như là linh tộc cùng chiến tộc, cũng không thể tiếp nhận phù đồ vực một cái tam phẩm thế lực tông môn một đầu ngón tay. Chính như Chiến La lời nói, Tô Trần trọng thương thậm chí đem Chiến Thanh đều đánh phế đi. Chẳng khác gì là đánh kim nhất môn mặt, làm không cẩn thận thật sẽ gặp phải kim nhất môn truy sát. Tô Trần, ta, Quân Lạc Ảnh nghĩ muốn nói cái gì, nhưng, lần nữa bị Tô Trần ngăn cản, cái gì cũng không cần nói, trước tiên đem thương thế của ngươi khôi phục, cái gì kim nhất môn vân vân, Tô Trần căn bản không quan tâm, không nhìn, kim nhất môn, ha ha, lợi hại hơn nữa, có thể có thái thượng thiên hỏa môn lợi hại sao, truy sát chính mình. Chính mình không truy cứu kim nhất môn trách nhiệm cũng không tệ rồi. Một giây sau, Tô Trần cắn cắn ngón tay của mình, sau đó đưa tới Quân Lạc Ảnh bên miệng. Hút, a, Quân Lạc Ảnh không hiểu, máu của ta có chút đặc thù. Tô Trần ngưng tiếng nói, hắn có thể nhìn ra được Quân Lạc Ảnh là thương tổn tới căn cơ cùng bản nguyên. Mà làm sao khôi phục căn cơ cùng bản nguyên? Cần bản nguyên chí bảo, bản nguyên chí bảo xác thực không tốt đạt được, toàn bộ thần võ đại lục đoán chừng cũng tìm không thấy mấy cái bản nguyên chí bảo. Nhưng, chính Tô Trần chính là, máu tươi của hắn, chính là bản nguyên chí bảo, có được khôi phục bản nguyên công hiệu. Quân Lạc Ảnh tại không hiểu nghe được lời nói bắt đầu hút Tô Trần máu tươi. Vừa hút, nàng liền thoáng cái trừng lớn đôi mắt đẹp, sợ ngây người, thậm chí kém chút chấn động đến ngất đi. Nàng cảm nhận được cái gì? Tựa hồ, Tô Trần máu tươi bị nàng sau khi hấp thu, chính mình thương tổn bản nguyên, căn cơ, tại, đang nhanh chóng khôi phục. cái loại cảm giác này. Vô cùng vô cùng kỳ diệu. Vô cùng vô cùng chân thực. Quân Lạc Ảnh kém chút bị sợ choáng váng. Bản nguyên cùng căn cơ đều có thể khôi phục. Tô Trần máu tươi cũng quá kinh khủng a. Mấy hơi thở sau, Tô Trần thu tay lại ngón tay. Tô Trần, chuyện này, nhất định không thể khiến người khác biết. Quân Lạc Ảnh khẩn trương tới cực điểm. Thậm chí, đổ mồ hôi đều xuất hiện trên trán. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Hạ giọng nói, Tô Trần máu tươi có thể khôi phục bản nguyên cùng căn cơ. Tin tức này nếu là truyền đi, ngay cả phù đồ vực những cái kia chí cường giả đều phải điên a. Ân, Tô Trần gật đầu, chưa của mình nữ nhân, những người khác không biết. Tạ ơn, Tô Trần, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, nhắc nhở Tô Trần về sau. Quân Lạc Ảnh kích động liên tục nói mấy cái tạ ơn. Sự tuyệt vọng của nàng cùng bất lực, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nàng thực lực giảm xuống. Tu võ thiên phú sụp đổ. Hơn nữa, nghĩ muốn khôi phục, cơ hồ không có khả năng. Đối với Quân Lạc Ảnh dạng này kiêu ngạo tới cực điểm người nói đến. Quá tàn nhẫn, không nghĩ tới, liền dễ dàng như vậy bị Tô Trần giải quyết. So nằm mơ còn muốn nằm mơ. Đặt ở Quân Lạc Ảnh trong lòng tảng đá lớn, thoáng cái liền tháo. Quân Lạc Ảnh không cách nào hình dung cảm kích của mình. Cảm động, người ta ở giữa cần nói cảm ơn sao? Tô Trần vuốt ve Quân Lạc Ảnh mặt. Quân Lạc Ảnh kia trắng bệch gương mặt bên trên nhiều một tia đỏ ửng. Nàng có chút không quen. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất bị khác phái vuốt ve khuôn mặt. Nhưng, nàng còn là cố nén không quen. Nhắm mắt lại, đảm nhiệm theo Tô Trần. Thật sự là một cái nha đầu ngốc. Tô Trần trong lòng nghĩ đến. Quân Lạc Ảnh loại tính cách này nữ tử. Đồng dạng không dễ dàng có cảm tình. Nhưng, một khi động tình, chính là cả đời tam thế. Là loại kia cực kỳ thuần túy nữ tử. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.